Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành, được phát sóng vào 21 giờ các ngày trong tuần trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất chương trình này. Hôm nay thì chúng ta rất vui khi được quay trở lại với câu chuyện Hòa Thần của tác giả Thiên Hạ Bá Sướng, người dịch Jessica Lee. Chương 10: Lửa thiêu cửa sông Tam Xóa hạ. Hồi 1. Chín dòng Hòa Một hiện nguyên hình, nước ngầm cuồn cuộn chẳng yên bình. Vùng đất Hùng Anh long hổ chiếm, đám người hèn mọn há hoành hành. Đệ tử hai bang phái cùng người dân ở cửa sông Tam Xóa, đến cả cảnh sát như Lưu Hoành Thuận, không ai không biết Đinh Thiếu Gia. Đây chính là nhất quái Thiên Tân Vệ, nhiều tiền không có chỗ tiêu, chuyên ra mặt giúp đỡ người ta hòa giải. Có điều hai bên tranh đấu khiến người thiệt mạng, dù cho Đinh Thiếu Gia có mặt mũi, chỉ e cũng không dàn xếp nổi. Đinh Thiếu Gia ung dung bước lên đài, ôm quyền chắp tay nói: các vị anh hùng hào hán, giang hồ bốn biển đều là huynh đệ, chúng ta cùng kiếm ăn tại Thiên Tân Vệ, không để mặt tăng cũng để mặt Phật, không yêu cá thì cũng yêu nước, hà cớ gì phải gai gắt thế chứ? Không phải chỉ là thuyền đồng thôi sao? Ta cũng biết thuyền đồng đi qua kênh đảo bên nào, hôm đó huynh đệ sẽ không có cơm ăn. Nhưng nói cho cùng, trời vẫn chưa sập, đói một ngày còn hơn là chết. Không đáng khua đao động súng vì chuyện như vậy. Các vị nể mặt ta, toàn bộ chi phí tổn thất ta sẽ trả hết. Hơn nữa, từ nay trở đi, hàng năm chúng ta đều làm như vậy, không đánh nhau nữa có được không? Người của hai bang Thượng Hà, Hạ Hà đều mong được như vậy. Đâu tới đâu lui, chẳng phải là vì tiền sao? Tranh hội thuyền đồng bấy nhiêu năm, hoàng đế lão tử cũng không quản nổi. Đinh Thiếu Gia vừa ra mặt nói mấy câu liền giải quyết toàn bộ. Bản lĩnh này lớn đến cỡ nào? Xem ra về sau phải sửa lại quy củ. Vẫn lên đài thi đấu như cũ, bên nào thắng thuyền đồng sẽ đi qua bên đó. Tóm lại, không ai bị thiệt thòi vì sự thay đổi này. Vừa có tiền bỏ túi, vừa giữ được mặt mũi, đà chủ Hạ Hà Bang tiến lên ôm quyền nói: Đinh Đại Thiếu Gia, từ lâu đã nghe danh như sấm động bên tai, hôm nay gặp mặt thực không uổng kiếp này. Hào kiệt Thiên Tân Vệ xưa nay vốn trọng nghĩa khinh tài, hai nhà chúng ta đâu đến sống chết đâu chỉ vì tiền. Chẳng nói đâu xa, mới rồi bọn ta còn mất một mạng người, thù này không nên báo sao? Đa chủ Thượng Hà Bang cũng lên tiếng: đúng vậy, bọn ta cũng mất một huynh đệ, thù này không báo, về sau làm sao phục chúng? Đinh Thiếu Gia bật cười ha ha: đúng là có lý lẽ, chết đến hai mạng người cơ mà. Thời buổi này, thứ không đáng giá nhất chính là mạng người. Con lừa con ngựa chết đi còn có thể bán lấy thịt, người chết thì bán được bao tiền? Ven đường đầy kẻ chết bờ chết bụi, sao không thấy ai mang về nhà? Nếu cứ bồi thường theo tiêu chuẩn, Đinh Thiếu Gia cũng sẽ không ra mặt. Hàn Kiều Hải Bàng tìm một chiếc cân hàng thật lớn mang ra bờ sông, mỗi bên lần lượt đặt xác chết lên trên, cân xong người chết rồi lại cân đồng bạc, người nặng bao nhiêu tiền nặng bấy nhiêu. Nói thế chẳng phải Thượng Hà Bang sẽ chiếm tiện nghi sao? Nhục tôn tử không dưới mấy trăm cân, vậy sẽ được bao nhiêu đồng bạc? Cho dù Hạ Hà Bang nhìn đỏ mắt, rốt cuộc cũng đành chấp nhận. Ai nấy suýt xoa: sớm biết thế này, chúng ta cũng phái một tên mập ra thi đấu. Đinh Thiếu Gia lại lấy ra một đồng tiền có hai mặt, Thượng Hà Bang một mặt, Hạ Hà Bang một mặt, tung lên cao rồi đón trong tay, mở ra xem là mặt nào. Thuyền đồng sẽ đi qua kênh đảo bên đó, trả một phần tiền bù đắp thiệt thòi, năm tiếp theo sẽ đổi thành kênh đảo bên kia. Đà chủ hai bang ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không thốt ra được câu nào. Nói trời nói biển chẳng phải đều vì tiền sao? Tiền thu đủ rồi thì còn ý kiến gì nữa? Lập tức quyết định để Thượng Hà Bang tiếp nhận thuyền đông, sai người đứng trên đài phất long kỳ, bao cho thuyền rồng dẫn thuyền đồng hướng sang bên này. Trên sông hết thảy thuyền bè lớn nhỏ, vừa nhìn thấy cờ lệnh, cần thu thuyền thì thu thuyền, cần lên bờ thì lên bờ. Chớp mắt mặt sông đã trở nên quang đãng. Người dân xem náo nhiệt coi như được mở rộng tầm mắt. Vị thiếu gia này đúng là lắm tiền. Hai bang hội lớn tranh đấu kịch liệt, có liên quan gì đến Đinh thiếu gia hắn đây? Tại hắn thích lo chuyện bao đồng, giơ ngói treo tường ra ngoài, dùng tiền đe ngươi, khiến đôi bên phải phục. Chẳng lẽ chỉ vì sĩ diện? Thế nào cũng được, đại họa vô hình. Nếu thật sự đánh nhau, tổng cục cảnh sát không chấn áp được, không biết sẽ tử thương bao nhiêu người, liên lụy bao nhiêu dân chúng vô tội xem náo nhiệt đây. Ai dám nói Đình thiếu gia làm vậy là không tích đức? Đình thiếu gia dàn xếp xong tranh đấu của hai bang hội lớn, trong lòng đắc ý đến cực điểm, đứng trên đài chỉ trò này nọ, nói chuyện vui vẻ với mấy vị đương gia, trại chủ của hai bang hội cùng sáu oa hỏa lớn. Xã hội đen có tên tuổi, đa chủ các phương hội môn phái, tất cả đều là nhân vật dậm chân một cái sẽ khiến toàn bộ thành Thiên Tân rung chuyển. Vậy mà tất cả đều ở đây cùng hắn kết giao, thực giống như các vì sao quây quần quanh mặt trăng. Đang lúc đắc ý, chợt có thuộc hạ chạy đến bẩm báo: "Thiếu gia, chuyện lớn không hay. Lão giật biết ngài lại chạy đi hòa giải, đang tự mình tới đây bắt ngài, còn nói muốn đánh gãy chân ngài. Coi từ nay về sau ngài chạy ra ngoài thế nào, xem ra sắp tới rồi, ngài mau trốn đi thôi." Đinh thiếu gia thực sự sợ cha mình, lão gia tử này không thể dùng tiền đàn áp, cho nên vừa nghe lời thuộc hạ nói, lập tức đại kinh thất sắc, cũng không dành lo mặt mũi, nhảy xuống đài, co giò chạy tháo thân. Dưới đài dân chúng ôm bụng cười lớn, ngã ba sông đang náo loạn, không biết ai hô một câu: "Thuyền rồng tới rồi." Mọi người đồng loạt nhìn qua đó, chỉ thấy thuyền rồng của Pháp Cổ Hội dẫn đầu. Hơn 20 chiếc thuyền rồng nối đuôi nhau, chậm rãi rẽ vào cửa sông Tam Xóa. Thuyền rồng phía trước thật sự không nhỏ, trên kim đầu chạm một đôi mắt rồng tỏa sáng như đuốc, trói lóa có thần. Kim đầu chính là một cái then lắp ở mũi thuyền, công dụng chặn gió tránh sóng. Mắt rồng vẽ hai màu đen trắng, chính giữa điểm một chấm đỏ máu màu gà. Phía trên mỗi con mắt đó một cây đinh nguyên bảo, trên cây đinh treo mảnh vải màu đỏ, gọi là thái tử. Đầu thuyền có thêm cột buồm cao 3 trượng, trên khắc đại tướng quân bát diện uy phong, nhị tướng quân khai lộ tiên phong, tam tướng quân quải giác khai phong. Treo trên đỉnh là một lá cờ thêu rồng vàng, ở giữa có một con kim long thám hải, trái phải thêu hai hàng chữ nhỏ: đầu rồng mọc sừng vàng, miệng hổ nhe răng bạc. Trên thuyền cờ sĩ bay phấp phới, chương đồng đánh rung trời. Chủ tế thân mặc pháp y màu đỏ, rồng dương móng, hoa văn sóng biển cuộn trào. Đầu mang mặt nạ long vương gia, mặt xanh râu đỏ, trên trán mọc sừng, để lộ răng nanh. Trên đầu không mũ, dưới chân không giày, tay cầm trường kiếm, bấm quyết niệm chú. Đội pháp cổ miếu long vương chia thành hai bên, gióng trống khua chiêng, tiếng vàng theo mặt nước tại cửa sông Tam Xóa lan ra khắp nơi, tựa như rời non lấp bể. Thanh âm dồn dập hết đợt này đến đợt khác, khí thế kinh người. Lại nói thuyền đồng đi phía sau thuyền rồng. Trước giờ những chiếc thuyền lớn đi lại trên kênh đào đều là thuyền gỗ xà lan. Thuyền gỗ có thể chở lương thực hàng hóa, nhưng do phần thuyền chìm dưới nước quá nông, không chở được đá đồng. Vận chuyển đá đồng cần phải có loại thuyền đặc chế, bên ngoài van gỗ được bọc sắt, đá đồng phía trước, khoang thuyền phía sau, giống như một đội quái vật khổng lồ. Lúc còn trên biển không thấy gì lạ, một khi tiến vào kênh đảo lại tạo nên kỳ quan, kéo còi hơi khiến trời đất rung chuyển, vang đến tận mây xanh. Dân chúng chỉ lo xem náo nhiệt, còn Lưu Hoành Thuận thì nhìn chằm chằm vào người chủ trì lễ hội trên thuyền rồng. Một ngày trước khi thuyền đồng đi qua, trong lễ xá cô miếu thành hoàng, Tôn Tiểu Su Nhi gặp quỷ ở Bạch Cốt Tháp, tìm thấy xác chết không đầu ở bãi Tha Ma phía tây. Người bị hại rốt cuộc có phải Hải Lão Ngũ trông coi miếu Long Vương Cửu Hà hay không? Nghe ý tứ trong lời Lý Lão Đạo, 9/10 là ma cổ đạo giết chết Hải Lão Ngũ, cho kẻ giả mạo tác pháp trên thuyền rồng dẫn dắt thuyền đồng, đưa đoàn thuyền tiến vào cửa sông Tam Xóa, rốt cuộc có mưu đồ gì? Ma cổ đạo liên tiếp gây án ở thành Thiên Tân, hết thảy đều xoay quanh cửa sông Tam Xóa. Bao nhiêu đồng nam đồng nữ bị ném xuống sông, đến nay vẫn chưa điều tra ra. Lưu Hoành Thuận lớn lên tại cửa sông Tam Xóa, trước giờ nghe nói không ít truyền thuyết dân gian về Cửu Long Quy Nhất, Phân Thủy Kiếm, Lạp Tháp Lý Tầm Bảo. Có điều dưới đáy sông không thông với hải nhãn, cũng không có lão long gì đó. Thời điểm Tổng cục Cảnh sát còn quản lý đội cảnh sát đường thủy vớt xác trôi sông, không phải không có người lặn xuống dưới. Ngày xưa, cửa sông Tam Xóa trong đục rõ ràng, về sau không còn kỳ quan này nữa. Dân gian đồn có kẻ tầm bảo đã lấy đi Phân Thủy Kiếm, dù sao chưa ai từng thấy qua. Nếu nói nguyên nhân do hải hà thay đổi dòng chảy, xem ra còn có phần đáng tin. Lưu Hoành Thuận suy nghĩ nát óc, cũng không biết vì sao mà cổ đạo lại náo loạn ở đây. Lúc này thuyền của đội cảnh sát Nam Sông đã tới nơi. Lưu Hoành Thuận cùng Đỗ Đại Biêu lên thuyền, sau đó chuyển qua thuyền rồng, điều tra rõ chân thân người đang chủ trì lễ tế. Là Hải Lão Ngũ thì không sao, nếu không phải sẽ lập tức bắt giữ. Hết hồi 1. Hồi 2. Lúc này cửa sông Tam Xóa mây đen ngập trời, sấm chớp cuồn cuộn, báo hiệu sắp có mưa to. Dân chúng tập trung thành biển người tấp nập, tranh nhau xem thuyền đồng cùng biểu diễn pháp cổ, sợ bỏ qua lần này, năm sau mới có cơ hội xem náo nhiệt. Lưu Hoành Thuận cùng Đỗ Đại Biêu lên chiếc thuyền nhỏ của đội cảnh sát Nam Sông, ngẩng đầu nhìn thuyền rồng đã tới giữa dòng. Trên thuyền, đội pháp cổ thật sự dốc sức. Một đám đàn ông thân thể cường tráng, đầu quấn khăn đỏ, mình trần bóng loáng, chia nhau bày thế trận nhị long xuất thủy ở hai sườn bong tàu. Chiêng trống ồn ã hòa với tiếng sấm rền vang chấn động cả bầu trời, khi thế cuồn cuộn giống như có thiên binh thiên tướng đến trợ giúp. Đám đông xem náo nhiệt vỗ tay cổ vũ, không hề nhận ra có gì khác thường. Nhưng Lưu Hoành Thuận lại phát hiện có điều bất ổn. Thuyền đồng đi qua cửa sông Tam Xóa mỗi năm một lần, bao năm vẫn như vậy, quá trình hầu như không thay đổi. Trước tiên hai bang Thượng Hà, Hạ Hà phần thắng bại trên đài, bên thua sẽ phất long kỳ. Thuyền đồng đằng xa nhìn thấy cờ hiệu sẽ dẫn thuyền đồng tiến vào cửa sông Tam Xóa. Nếu theo lệ cũ, thuyền rồng nên dẫn đội tàu hướng đến Bắc Vận Hà hoặc Nam Vận Hà, dọc đường không ngừng thả tế phẩm xuống nước. Có điều lúc này thuyền rồng không giống như mọi năm, vừa vào cửa sông Tam Xóa liền hạ neo, không tiếp tục tiến về phía trước. Lạ ở chỗ thuyền dừng, nhưng chiêng trống không ngừng, thanh âm ngày càng dồn dập, tiết tấu ngày càng nhanh. Chủ tế giả thành Long Vương gia đứng trên mũi thuyền, hành động kỳ quái, tựa như đang chỉ huy thiên quân vạn mã dưới sông. Ngày 25/5 phân long hội, trời giáng mưa to, mực nước tăng cao, khiến lòng sông rộng hơn trước rất nhiều. Mà thấy dòng chảy cuồn cuộn, nước đục dâng trào, mưa luồng khí đen bốc lên từ mặt sông. Lại nói lúc này thuyền đồng phía sau chậm rãi rẽ vào cửa sông, vượt qua thuyền rồng tiến về phía trước. Có điều không đi về phía Bắc Vận Hà hay Nam Vận Hà, mà đầu thuyền hướng thẳng về phía thành Thiên Tân. Toàn bộ đệ tử hai bang Thượng Hà, Hạ Hà lưu manh 6 ba hỏa lớn, đội cảnh sát duy trì trật tự, đám đông xem náo nhiệt đều ngây người. Có phải người trên thuyền đồng uống quá nhiều không nhìn thấy cờ lệnh hay không? Thượng Hà bang đã phất cờ báo hiệu thuyền đồng tiến vào Bắc Vận Hà, thế nào lại chạy xuôi về đây? Kể đến đây, tôi phải nói qua một chút về địa thế cửa sông Tam Xóa. Khu vực này nằm ở cuối Cửu Hà, gọi là Chín, nhưng chủ yếu chỉ có 5 con sông. Bởi vậy đội cảnh sát đường thủy Thiên Tân Vệ còn được gọi là đội cảnh sát 5 sông. Cục cảnh sát gọi là Tổng cục cảnh sát 5 sông. Nếu tính cả những nhánh sông nhỏ hơn một chút, xem ra không chỉ dừng lại ở con số 9. Sông lớn sông nhỏ nhập vào Bắc Vận Hà, Bắc Vận Hà lại giao với Nam Vận Hà. Nơi này gọi là cửa sông Tam Xóa, cũng là thế cục Cửu Long quy nhất trong phong thủy. Địa hình Thiên Tân Vệ Bắc cao Nam thấp, toàn bộ nước sông từ Thượng Du đều từ đây chảy ra biển. Sau này trải qua nhiều lần cắt dòng chảy, đổi tuyến đường, vị trí cửa sông đã dịch chuyển về phía Bắc. Hai dòng lộ vệ mất đi tác dụng làm kênh đào. Mặc dù bảo tồn đến nay, đường sông sớm đã không còn quy mô như ngày xưa. Lại nói thời đó, mặt nước cửa sông Tam Xóa vô cùng rộng lớn, hợp dòng cũng không chỉ có 3 nhánh, bên dưới còn có một con sông xả lũ. Thành Thiên Tân nằm ở cuối Cửu Hà, từ xưa đến nay thường xuyên xảy ra lũ lụt. Một khi trời đổ mưa liên tục, mực nước ở cửa sông Tam Xóa dâng cao, hồng thủy dễ dàng bùng phát. Vì thế phải đào sông xả lũ. Trước khi nhà Thanh sụp đổ, có một con lạch khá sâu được xây bằng gạch nung, dài chừng 7 dặm, tên cũ kêu Trần Gia Diêu hay Trần Gia Câu, thông với Bắc Vận Hà. Trước giờ vẫn luôn dùng để xả lũ. Trải qua nhiều năm, bùn đất tích tụ càng nhiều, người dẫm, ngựa đạp, bánh xe nghiền, chất thải đều ném vào bên trong, lâu ngày biến thành đất bằng, là nơi cư ngụ của nhiều, rất nhiều hộ gia đình. Quan phủ không thể không mở một con sông xả lũ khác, đề phòng lại bị lấp đầy. Lòng sông được đào rất sâu, bề ngang không rộng lắm, thuyền lớn không thể đi qua, chỉ dùng để xả lũ. Bên trên còn xây một cây áp kiều, mở ra là cống, đóng lại là cầu. Lưu Hoành Thuận đứng trên thuyền nhỏ của đội cảnh sát năm sông, mà thấy thuyền đồng chuyển hướng ở cửa sông Tam Xóa, tiến thẳng đến con sông xả lũ, không khỏi giật mình kinh hãi, mồ hôi lạnh đầy đầu. Thuyền đồng lớn như vậy sao có thể đi vào sông xả lũ? Một khi đụng phải áp kiều, làm tắc nghẽn dòng chảy, Thành Thiên Tân sẽ chìm trong lũ lụt. Thiên Tân Vệ, vùng đất cuối Cửu Hà, qua phân nửa nằm dưới dòng chảy qua cửa khẩu Đại Cô. Một khi thượng du bùng phát hồng thủy, nước của mấy con sông sẽ đổ về Thành Thiên Tân. Người dân thường xuyên phải chịu khổ. Bình quân cứ hơn một năm lại có lũ lụt một lần, liên tục chưa bao giờ ngừng. Năm ngoái vừa hứng chịu một trận lũ lụt, nước ở cửa sông Tam Xóa đột ngột dâng cao, ngập quá đầu người, mênh mông trắng xóa. Người dân bỏ chạy tán loạn, nhiều ngôi nhà ở khu vực Nam Thị, đường Vinh Nghiệp bị sập. Không ít người dân dùng thuyền di rời tài sản. Qua hơn nửa tháng nước mới rút. Nếu thuyền đồng làm tắc nghẽn sông xả lũ, người dân Thành Thiên Tân sẽ gặp đại họa. Người của hai bang Thượng Hà, Hạ Hà cũng nhận ra tình thế nguy cấp, đứng trên đài cao liều mạng phất long kỳ. Chỉ là thuyền đồng không thay đổi phương hướng, cứ tiến thẳng vào sông xả lũ. Lúc trước đã nói, trên thuyền đồng chở đầy đá đồng, thân thuyền ngập sâu dưới nước, chuyển hướng vô cùng chậm chạp, muốn thay đổi tuyến đường đã không kịp. Người chèo thuyền trên sông giống như sắp gặp phải tai vạ, thì nhau nhảy xuống nước. Lúc này đám đông xem náo nhiệt ở cửa sông Tam Xóa cũng hiểu ra vấn đề. Thuyền đồng chuyển hướng đi vào sông xả lũ, muốn đụng sập áp kiều. Trong nháy mắt nước lũ sẽ dâng tràn. Phần lớn người bên bờ sông đều biết bơi, có điều hồng thủy như mãnh thú, một khi bị lũ quấn, biết bơi cũng vô dụng. Đám đông trở nên hoảng loạn, người xô ta đẩy, tranh nhau chạy tháo thân. Đầu gấu lưu manh cũng bất chấp mặt mũi, nhưng kẻ ngày thường nghênh ngang hống hách, tập tễnh giả quẻ, lúc này chạy còn nhanh hơn thỏ, té ngã không dậy nổi, chỉ có thể mặc người dẫm đạp. Trong lúc nhất thời loạn thành một đống, tiếng la hét gào khóc nổi lên khắp nơi. Lưu Hoành Thuận thấy tình hình bất ổn, chiếc băng thuyền nhỏ của đội cảnh sát năm sông kiểu gì cũng không ngăn nổi thuyền đồng, lại phát hiện chủ tế trên thuyền rồng làm như không thấy tình trạng rối loạn, chỉ lọ múa kiếm niệm chú, đoán chắc do tên này tác quái, lập tức ra hiệu bảo Đỗ Đại Biêu dùng tay quạt nước. Lính tuần quân lệnh cỏ ngả theo gió. Lưu Hoành Thuận lên tiếng, Đỗ Đại Biêu không dám chậm trễ, hai cánh tay lập tức triển khai, khiến chiếc thuyền của đội cảnh sát năm sông giống như mũi tên rời khỏi dây cung, chớp mắt đã đến bên cạnh thuyền rồng. Lưu Hoành Thuận không đợi thuyền dừng hẳn, vội vàng nhảy lên mũi thuyền, đi thẳng đến chỗ chủ tế đang múa kiếm làm phép. Anh ta ra tay nhanh như điện, tháo bỏ mặt nạ Long Vương ra, chỉ thấy gân máu chảy rộng trên gương mặt già nua của đối phương, trán có một đường rạch, từ giữa mọc ra một u thịt. Long Vương gia đang bận chỉ huy đội pháp cổ, không ngờ đối phương lại tới nhanh như vậy. Chỉ cần xưng tên báo họ, chỉ nhìn cảnh phục trên thân người đến, khi thế oai phong lẫm liệt, giống như hỏa đức chân quân hạ giới, liền biết là phi mao thối Lưu Hoành Thuận, trưởng đồn cảnh sát hỏa thần miếu ở cửa sông Tam Xóa, lập tức gào lên giận dữ. Lưu Hoành Thuận, ngươi năm lần bảy lượt phá hỏng đại sự của ta, giết người của ta, hôm nay oan gia ngõ hẹp, mọi chuyện cũng nên kết thúc tại đây. Lưu Hoành Thuận vừa nghe cũng không cần hỏi, Long Vương gia đứng trên mũi thuyền chính là Hỗn Nguyên lão tổ, một đám bàng môn tà đạo gia thân gia quỷ trong thành Thiên Tân, độc hại ba tánh, đều do tên này đứng sau giật dây. Lần này giết hại lão ngũ ở miếu Long Vương Cửu Hà, giả thành Long Vương gia làm loạn ở cửa sông Tam Xóa, không biết hắn sử dụng tà pháp gì dẫn thuyền đồng tiến vào sông xả lũ, thành Thiên Tân bùng phát lũ lụt, có lợi ích gì đối với đám bàng môn tà đạo? Lưu Hoành Thuận nhất thời nghĩ không thông, nhưng cũng biết bắt người bắn ngựa trước, bắt giặc bắt vua trước, Hồn Nguyên lão tổ bất quá chỉ là một tên không ra gì, nếu không như lúc trước cả đời trốn nơi thâm sơn cùng cốc, chính quyền chưa chắc đã tìm được ngươi. Nay dám đến tận thành Thiên Tân, lại còn cố ý tác loạn trước hỏa thần miếu ở cửa sông Tam Xóa, nếu không bắt sống được ngươi, ta sẽ không ăn chén cơm của đội truy nã. Lưu Hoành Thuận nói xong muốn xông lên chóc nã Hỗn Nguyên lão tổ, chợt phát hiện hai chân bị người túm chặt, không chỉ một hai mà ít nhất cũng có mấy chục cánh tay, tất cả đều nhỏ lạnh như băng lại ướt sũng. Quay đầu nhìn lập tức chấn động, vô số tiểu quỷ đang ngoi lên từ dưới sông, ăn bằng kiểu đồng nam đồng nữ, đôi mắt chỉ còn là hai hố đen, tranh nhau nhảy lên thuyền rồng tựa thủy triều, con kéo chân con túm eo từ phía sau, liều mạng lôi anh ta xuống lòng sông. Hết hồi 2. Hồi 3. Đang là ban ngày mà cửa sông Tam Xóa giống như ban đêm, từng tia chớp xé toang bầu trời đen kịt, phản chiếu mặt sông sáng bừng lên, sấm sét ầm ầm không dứt. Không chỉ Lưu Hoành Thuận, đám đông đang tháo chạy cũng có nhiều người nhìn thấy. Một đám tiểu quỷ chen chúc trên thuyền rồng, túm chặt Lưu Hoành Thuận từ phía sau, bên dưới thuyền đồng lại càng nhiều, liều mạng đẩy thuyền đồng về phía trước, thẳng đến sông xả lũ. Có người nhát gan, thấy tình hình như vậy, sợ tới mức trợn mắt há mồm. Vân nghe nói quỷ nước kéo chân bắt người làm thế thân, nhưng thế này thật sự quá nhiều rồi. Lưu Hoành Thuận vừa quay đầu, nhìn thấy sau lưng mình có một con quỷ cao ba trượng, sừng nhọn răng sắc, khuôn mặt hung dữ, chân tay nổi gân, búi tóc đỏ au. Đây là quỷ đầu vương Lý Lao Đạo đưa cho Lưu Hoành Thuận. Con quỷ này vừa xuất hiện, đám tiểu quỷ lập tức hoảng hốt sợ hãi chạy toán loạn, mặc cho Hỗn Nguyên lão tổ bấm quyết niệm chú thế nào cũng ngăn không nổi, chớp mắt đã biến mất sạch. Tốc độ thuyền đồng tiến vào sông xả lũ đã giảm, nhưng nước lũ quá mãnh liệt vẫn đẩy thuyền đồng tiếp tục di chuyển về hướng cây cầu. Lại nói bây giờ đại đội trưởng Phí Thông dẫn theo mấy chục thành viên đội truy nã chừa nhau lên thuyền nhỏ của đội tuần sông, bao vây thuyền rồng từ bốn phương tám hướng. Hồn Nguyên lão tổ luống cuống tay chân, thấy đại thế đã mất, đành phải đánh giữ một chiêu, xoay người bỏ chạy. Trên thuyền rồng có hai đội pháp cổ, đều là môn hạ của Hỗn Nguyên lão tổ, đua nhau bỏ chạy tán loạn. Người tranh ta đoạt nhảy xuống sông, có kẻ bị đội truy nã nổ súng bắn gục, có kẻ bị bóc câu kéo lên thuyền bắt sống, không hề bỏ sót tên nào. Lưu Hành Thuận đang muốn tiến lên bắt Hỗn Nguyên lão tổ, chợt thấy cơn gió mang theo mùi hôi thối ập vào giữa mặt, một bóng đen nhảy ra chặn đường. Lưu Hành Thuận liếc mắt nhìn, là một chó ngao Tây Tạng hung dữ, có bờm trên lưng, đầu to như cây đấu, miệng đỏ lòm tựa chậu máu, mọc đầy răng nanh, trông còn to hơn cả ngựa con. Dưới lớp lông trên lưng là 8 cái biếu thịt, rất giống mặt người. Lưu Hoành Thuận thầm nhủ, sư tử 9 đầu của Hỗn Nguyên lão tổ thì ra là một con chó ngao, ác quỷ chưa chắc ăn được, để có thể giết sư tử diệt hổ. Cắn trên mấy người là chuyện bình thường, nhất định Hải Lao Ngũ đã bị nó cắn đứt đầu. Ánh mắt chó ngao lóe hung quang, há miệng đỏ lòm nhào tới Lưu Hoành Thuận. Lưu Hoành Thuận đương nhiên tránh được, nhưng sợ Hỗn Nguyên lão tổ chạy thoát, trong lòng khẩn trương. Chợt nghe một tiếng hổ gầm tựa như trời long đất lở, đến con chó ngao hung dữ kia cũng phải run rẩy. Thì ra Đô Đại Biêu đã lên thuyền rồng, đứng chặn phía trước, thân hình còn cao hơn gấu lớn nửa cái đầu, lao vào chó ngao vùng năm đấm lia lịa. Một người một chó quấn lấy nhau vật lộn, tư thế giống như lăn bàn đinh. Đô Đại Biểu của đồn cảnh sát Hòa Thần Miếu có hai thứ mà không ai bị kịp. Thứ nhất là thần lực khiên đỉnh, thứ hai cũng lợi hại chẳng kém, chính là hành sự lỗ mãng. Bất chấp ánh mắt mọi người, không ai ngăn nổi. Thời trẻ ném lu nước đập chết Ngũ Đấu Thánh Cô, lớn tuổi cũng không sửa được tính tình. Sau năm 1949, Đô Đại Biểu lúc này đã hơn 70 tuổi, về quê dưỡng già. Một hôm bế cháu trai hóng mát ở cửa thôn, gặp phải một con trâu kinh hoàng chạy loạn. Trâu cày ruộng ít nhất cũng 700-800 cân, một khi phát cuồng sẽ không thể khống chế, chẳng thua gì mãnh hổ xuống núi. Cặp sừng sắc nhọn như dao, ai bị đâm chắc chắn vong mạng. Trâu lớn gặp người là húc, xông thẳng đến chỗ Đỗ Đại Biêu. Người dân xung quanh bỏ chạy tán loạn, riêng Đỗ Đại Biêu không hề lo sợ. Bê cháu trai đứng ở cửa thôn, vân một tay nắm lấy sừng trâu, dùng sức đè đầu nó xuống. Con trâu nào chịu nằm yên, cố gắng ngóc đầu lên. Một người một trâu càng đấu càng hăng. Phải nói thần lực của Đỗ Đại Biêu vẫn không giảm sút so với năm xưa. Muốn cùng hắn phân cao thấp, xem ra vẫn còn kém vài phần. Vận khí dùng hết sức lực, một tay đè trâu quỳ xuống. Lúc này có người đuổi tới, sỏ khuyên sắt vào mũi trâu. Các thôn dân không ngừng cảm ơn rối rít. Đô Đại Biểu hài lòng đắc ý, cúi đầu nhìn cháu trai, lập tức hai mắt trợn tròn. Cánh tay ghìm trâu dùng bao nhiêu sức không quan trọng, cái chính là cánh tay còn lại ôm cháu trai quá chặt, vô tình kẹp chết đứa nhỏ. Đô Đại Biểu đấm ngực dậm chân, hối hận không kịp, nhất thời nghĩ quẩn, nhảy sông mà chết. Đáng tiếc thay khiêng đỉnh Đỗ Đại Biêu, thần lực vương trong Thất Tuyệt Bát Quái Thiên Tân Vệ cuối cùng lại rơi vào cảnh ngộ như vậy, thực khiến người thổn thức không thôi. Chuyện phía sau không đề cập đến, lại nói trận ác đấu trên thuyền rồng ở cửa sông Tam Xóa. Phi mau thối Lưu Hoành Thuận đuổi theo bắt giữ Hỗn Nguyên lão tổ. Đỗ Đại Biêu vật lộn cùng chó ngao 9 đầu, suy bị nó ngoạm một miếng vào chân, răng nanh thẳng như dao, ngang như cưa. Mình đồng ra sắt cũng không chịu nổi, Đô Đại Biểu dùng tay vặn đầu chó ngao. Con chó này ăn người sống cũng ăn người chết, trong miệng hôi thối tanh tưởi, vẻ mặt nhìn Đô Đại Biểu thèm nhỏ dãi, khiến hắn càng thêm đầu váng mắt hoa. Nếu cứ tiếp tục giằng co như vậy, không bị cắn chết cũng sẽ bị ngộp chết. Đô Đại Biểu không thể nhịn được nữa, toàn thân nổi gân, đột ngột hét lớn, biến ngay cho tao. Hai tay dùng sức vặn, chỉ nghe rắc một tiếng, bẻ gãy cổ cho ngao 9 đầu. Đô Đại Biểu sợ nó chưa chết hẳn, xoay người vung chùy sắt lớn bằng hai nắm tay, tàn nhẫn đập lên đầu chó. Bên phía Hỗn Nguyên lão tổ mà thấy yêu thuật tà pháp bị Lưu Hoành Thuận phá bỏ, trong lòng biết đại thế đã mất, nhờ lúc cho ngao chín đầu cản đằng sau, liền nhảy xuống sông hòng thoát thân. Lão già này gian ngoan xảo quyệt, lại có dị thuật trong người, mặc cho đội truy nã ồ ạt xông tới, cùng bắt không được lão. Nào ngờ giữa đường xông ra một tên Đỗ Đại Biêu, giúp Lưu Hoành Thuận ngăn chặn cho ngao chín đầu. Lưu Hoành Thuận dứt khoát đuổi theo Hỗn Nguyên lão tổ, vụt một tiếng phóng ra kim qua lưu tinh. Hỗn Nguyên lão tổ thân pháp mau lẹ, trong tiếng sấm vang chớp giật, giống như một làn khói đen lăn trái lộn phải né tránh kim qua. Đúng lúc này, thuyền đồng rẽ nước cuồn cuộn tiến vào sông xả lũ, cửa sông Tam Xóa loạn thành một mảng. Đám đông tranh nhau tháo chạy, chỉ có một người không những không chạy mà còn liều mạng xông lên phía trước, miệng hô to: "Các vị dừng tay, nghe ta có được không? Oán thù nên giải không nên kết, nhiều bằng hữu còn hơn nhiều kẻ thù, xin hãy nể mặt ta." Người này chẳng phải ai khác, chính là kẻ chuyên dùng tiền đè người, Đinh Thiếu Gia. Lục Trường nhảy xuống đài bỏ chạy, chưa được bao xa liền nghe nói cửa sông Tam Xóa xảy ra đánh nhau, xem chừng vô cùng náo nhiệt. Một bên là phi mau thối Lưu Hoành Thuận của đội truy nã, một bên là Hải Lao Ngũ, Miêu Long Vương Cửu Hà, một bên là Hỏa Thần Gia, một bên là Long Vương Gia. Nếu thật sự đánh nhau sẽ lợi hại thế nào đây? Chuyện lớn nhường này, đương nhiên Đinh Thiếu Gia sẽ không bỏ lỡ. Đừng nói bị cha đánh gãy một chân, què thêm chân nữa, hắn cũng phải lết ra đó. Mới đến bờ sông, thuyền đồng liền đụng phải áp kiều. Chỉ nghe một tiếng ầm vang, chấn động trời đất, cầu sắt đổ sập, thuyền đồng cũng thủng một lỗ lớn, thân thuyền tắc ở cửa sông xả lũ, lòng sông lập tức bị lấp kín hơn phân nửa. Nước lũ dâng cao, Thiêu Gia chỉ lo chạy ra bờ sông, không phát hiện hồng thủy ập tới, kết quả bị đám đông hoảng hốt bỏ chạy xô đẩy, rơi ùm xuống sông, chớp mắt đã không thấy đâu. Hết hồi 3. Hồi 4. Hỗn Nguyên lão tổ không ngờ Lưu Hoành Thuận lại đuổi đến nhanh như vậy, không diệt trừ người này chỉ e khó lòng thoát thân. Đột ngột quay đầu, từ trong vết rạch trên trán bắn ra một đạo bạch quang. Lưu Hoành Thuận dùng mình ớn lạnh, trong đạo bạch quang kia hình như có một vật dài không qua một tấc, có đầu có mặt, có mắt có mũi. Trong lòng biết đây là yêu thuật tà pháp của bảng môn tà đạo, vội vàng lui về phía sau né tránh. Năm đó Thiên Tân Vệ có một Dương Giả Thiên chuyên làm ảo thuật, nổi danh từ năm Hàm Phong Triều Thanh, am hiểu cách thức biến ảo. Chỉ cần nhìn vào mắt hắn, hắn muốn bạn thấy cái gì, trước mắt bạn sẽ có cái đó. Nghe nói đây là nhiếp tâm thuật, Lưu Hoành Thuận suy đoán thủ đoạn của Hỗn Nguyên lão tổ cũng gần giống như vậy. Không muốn bị đạo bạch quang kia mê hoặc, đành phải không ngừng lui về phía sau. Trong lúc nhất thời tình huống vô cùng nguy hiểm, mới dùng kim qua đánh tới, nhưng bạch quang đảo loạn, che khuất thân hình Hỗn Nguyên lão tổ. Lưu Hoành Thuận linh cơ khẽ động, dùng chín đồng yếm thắng tiền sâu thành quỷ đầu vương làm ám khí, phóng thẳng ra ngoài, chỉ mong Hỗn Nguyên lão tổ nghiêng đầu né tránh, đạo bạch quang cũng sẽ rời đi, có thể nhân cơ hội xoay chuyển tình thế. Nào biết người trong bảng môn tà đạo vô cùng kiêng kỵ yếm thắng tiền, lần này tuy không đánh trúng Hỗn Nguyên lão tổ, nhưng bạch quang đã không thấy đâu. Hơn nữa ngọn trường minh đang trên bàn thờ phía sau lão đổ nghiêng xuống đất, dầu thắp vương vãi khắp nơi, cờ xí trên thuyền bay phấp phới, bát lửa tự bấc đèn cháy bùng lên, thoáng chốc biến thành biển lửa. Lưu Hoành Thuận thấy lửa lan tràn khắp nơi, bỗng chốc trở nên hăng hái. Hỗn Nguyên lão tổ thì tâm thần hoảng hốt, lão biết dân gian tương truyền Lưu Hoành Thuận là hỏa thần gia hạ giới, trên người mang 6 ngọn âm dương hỏa, chân đạp phong hỏa luân, thuyền rồng đậu ở cửa sông Tam Xóa, xung quanh đều là nước, trời mưa to sấm sét ầm ầm, hỏa khí thịnh đến mấy cũng bị nước ngăn chặn. Cho dù tiếp tục giao đấu, Lưu Hoành Thuận nhất định sẽ thua. Vốn gì lão cũng không lo sợ, ai ngờ chớp mắt thuyền rồng bốc cháy ngùn ngụt. Hỗn Nguyên lão tổ thầm than một tiếng không xong, liếc mắt nhìn qua, trong ánh lửa bập bùng chỉ thấy Lưu Hoành Thuận thân cao 8 thước, vai rộng eo thon, mày kiếm mắt phượng chớp lóe kim quang, giống như Hòa Đức chân quân hạ thần đài hiển thánh ở cửa sông Tam Xóa, không khỏi sợ đến vỡ mật. Lưu Hoành Thuận nào để đối phương kịp định thần, nhanh tay phóng ra kim qua, bổ một cái nện giữa đỉnh đầu, khiến Hôn Quyền lão tổ vỡ toang hộp sọ, lùi lại phía sau vài bước, rớt khỏi thuyền rồng rơi xuống sông. Lửa trên thuyền rồng càng lúc càng mãnh liệt, khoang thuyền, boong thuyền, rào chắn, cột cờ đều bốc cháy ngùn ngụt, tiếng đổ sập liên tiếp vang lên. Lưu Hoành Thuận cùng Đỗ Đại Biêu không còn chỗ dung thân. Phía đại đội trưởng thấy vậy liền sai người tiếp ứng giúp bọn họ rời khỏi thuyền rồng, đồng thời thúc giục thủ hạ dùng móc câu vớt Hỗn Nguyên lão tổ, không bắt sống được thì phải mang xác về tranh công lĩnh thưởng. Tuy kẻ đầu sỏ đã đền tội, nhưng thuyền đồng phá vỡ áp kiều, làm tắc sông xả lũ, nước từ kiều hạ đổ về không có nơi chứa, lập tức bạo trướng, sóng lớn mãnh liệt pha đê tràn bờ. Một trận lũ lụt khiến qua nửa thành Thiên Tân chìm trong biển nước. Thật đúng là nước lũ tràn mãnh liệt, tựa như ngân hà rơi, hoảng hốt người chạy loạn, tiếng sóng vang khắp nơi. Trong ngoài thành rối loạn, già trẻ bồng bế nhau, hối hả tìm nơi tránh nạn. Đột nhiên tiếng súng nổi lên bốn phía, thì ra đám thổ phỉ Bạch Miếu lợi dụng hoàn cảnh cướp tiền bạc vũ khí. Cùng may chỉ có một thuyền đồng bị kẹt, lấp kín một nửa lòng sông. Những chiếc thuyền phía sau đều tiến vào Bắc Vận Hà, cho nên không hoàn toàn phá hỏng sông xả lũ. Lại có Tào Bang kịp thời huy động thuyền lớn cùng nhân thủ đào một con rạch xả lũ ngay bên cạnh, nước mới rút đi. Trận lũ này đến cũng nhanh, lùi cũng nhanh, chưa tạo thành tổn thất quá lớn. Thổ phỉ làm loạn chỉ là một đám ô hợp, tổng cộng chừng 700-800 tên. Trong khi toàn cảnh thành Thiên Tân, cảnh sát đường thủy, đội bảo an, đội truy nã, đội tuần phòng gộp vào không dưới 5.000 người. Ai cũng không phải ăn chay, chính quyền nhanh chóng hành động trấn áp loạn phỉ. Một trận đại hỏa qua đi như chưa từng xảy ra. Sau này dân gian lưu truyền, Ma Cổ Đạo ném đồng nam đồng nữ xuống cửa sông Tam Xóa, cũng không phải vì mượn oai rồng lấy bảo vật, mà vì khiến thuyền đồng thay đổi tuyến đường, gây nên một trận lũ lụt. Trường đồn cảnh sát Hỏa Thần Miếu Lưu Hoành Thuận có quỷ đầu vương hậu thuẫn, dọa lui tiểu quỷ dưới sông. Khi ấy có rất nhiều người xem náo nhiệt chứng kiến, các thương hội lớn xuất tiền xuất lực mời tăng đạo lên đài làm phép, thay phiên nhau tụng niệm siêu độ các vong hồn dưới sông. Những người kể chuyện lề đường cũng nguyện ý kể lại sự kiện này, nào là đấu thuyền đông, nào là diệt trừ Ma Cổ Đạo. Giữa sông xuất hiện vô số tiểu quỷ, trong thành bị thổ phỉ tấn công, tóm lại náo nhiệt chưa từng thấy. Tiên sinh biết cách kể có thể kéo dài 3 tháng vẫn chưa hết chuyện, từ đó trở đi lại có thêm nhiều người kiếm được tiền. Vì thế chúng ta không nên tin tất cả đều là sự thật. Dân gian có cách nói của dân gian, chính quyền có cách nói của chính quyền. Bởi đích thực có kẻ âm mưu khiến thuyền đồng mắc cạn trên sông xả lũ. Vì sao phải làm vậy? Phần trước có nói, nhưng năm đầu dân quốc, thời cuộc không yên ổn, mấy khu vực cách thành Thiên Tân không xa như Thổ Thành, Bạch Miếu bị thổ phỉ chiếm cứ. Còn có người từ nơi khác tới cấu kết thổ phỉ, mưu đồ gây lũ lụt vào ngày 26 tháng 5 âm lịch, nhân cơ hội cướp đoạt trang bị vũ khí, tiền bạc, lương thực, vân vân. Hơn nữa mượn Cửu Long Quy Nhất mê hoặc nhân tâm, liền có thể phất cờ tạo phản. Thời đó binh hoang mã loạn, chuyện như vậy tuyệt đối không hiếm gặp. Bình ổn xong trận đại loạn này, quan trên thăng chức là điều đương nhiên. Vì muốn chặn miệng thiên hạ, đề bạt Lưu Hoành Thuận làm thành viên chính thức của đội truy nã, mỗi tháng phát thêm 2 đồng tiền lương, kiêm chức trưởng đồn cảnh sát Hỏa Thần Miếu. Quan hơn một cấp đè chết người, cho dù bạn có năng lực lớn bao nhiêu cũng không qua được quan hàm. Lưu Hoành Thuận không chịu thiệt thòi cũng không được. Tuy nhiên đối với dân chúng thành Thiên Tân, Lưu Hoành Thuận đã được phong là thần. Vùng đất cuối Cửu Hà lắm người tài ba, vì như thần súng trần mặt xẻo, thần lực đỗ đại biêu, thần chân ngốc gia, vân vân. Trong danh hiệu đều có chữ thần. Có điều chữ thần này đứng trước hay đứng sau có khác biệt rất lớn. Nếu chữ thần đặt phía trước, đó là hình dung bản lĩnh trên người như thần, chứ không nói người này là thần. Khi nào chữ thần được đặt sau danh hiệu mới thật sự được coi là phong thần. Lưu Hoành Thuận thân làm cảnh sát, được nhiều người ca tụng tung hô, phong cho danh hiệu hỏa thần, không uổng công cả đời truy hung nã tặc, giữ bình yên cho người dân. Chính quyền hạ lệnh phơi xác Hỗn Nguyên lão tổ ở cổng phía nam nhằm răn đe cảnh báo. Khi ấy đã không còn cổng thành, chỉ tìm được vị trí đại khái, treo thi thể lên một cây cây để thị chúng. Bởi nơi này thường xuyên có người qua lại, có thể đạt đến hiệu quả giết một người, răn trăm người. Tính đến nay, Ma Cổ Đạo đã hoành hành hơn một năm. Hiện giờ xác kẻ cầm đầu bị treo ở cổng thành phía nam. Nhiều người chưa dọn dẹp xong nhà cửa đã chạy tới xem. Trong đó có kẻ tinh mắt nhận ra điểm bất thường. Xác trên bị treo trên cao, mặt hướng xuống đất, khuôn mặt không có da, hai mắt nhắm nghiền, thế nhưng vết rạch trên trán vẫn mở, giống như một con mắt kỳ quái đang trợn trừng, nhìn chằm chằm đám đông náo nhiệt bên dưới, khiến người cảm thấy sờn da gà. Hơn nữa thời tiết oi bức, mùi xác thối lan xa, cơ hồ có thể sặc chết người. Vốn tưởng Hỗn Nguyên lão tổ đã đền tội, trời quang mây tạnh, không ngờ kế tiếp trong thành Thiên Tân nổi lên dịch bệnh, chết không ít người. Thực ra khi lũ lụt qua đi, thường sẽ có đại dịch, nhưng thời đó có quá nhiều người mê tín, đều cho là Hỗn Nguyên lão tổ oán hận quá sâu, sau khi chết còn muốn quấy phá. Thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, vội bảo đội chôn xác tháo thi thể Hỗn Nguyên lão tổ xuống, dùng chiếu bọc lại. Chưa kịp quảng ra nghĩa địa, đã bị Lý lão đạo dùng xe chở đi mất. Tính cho đến nay, Lý lão đạo ở Bạch Cốt Tháp đã thu được tổng cộng 9 cỗ thi thể: Hỗn Nguyên lão tổ, Ngũ Đấu Thánh Cô, Phi Tặc Toàn Thiên Báo, Tên Mặt Trắng, Hồ Ly Đồng Tử, Kể Chuyện Tịnh Nhai Vương, Khóc Tang Thạch Quả Phụ, Buôn Đồng Nát Hoa Cầu Hùng, Cạo Đầu Thập Tam Đao. Đám người bằng môn tà đạo này đều dùng yêu pháp làm loạn, chết cũng đã chết, rốt cuộc không thể lại sống lại. Cái này kêu người chết án kết. Thi thể bị Lý lão đạo mang về Bạch Cốt Tháp cũng chẳng sao, có điều âm sai Trương Mù ở miếu Thành Hoàng đến giờ vẫn chưa bắt được 9 âm hồn này. Hết hồi 4, hồi 5. Lưu Hoành Thuận biết rõ hành động của Lý lão đạo, tuy cảm thấy kỳ quái nhưng lại không có cớ tra hỏi. Nhà xác chôn xương không vi phạm pháp luật, đất nào mà chẳng chôn người chết. Anh ta phá án ở đội truy nã thành Thiên Tân, cũng không thể quản lý cả thi thể. Huống hồ trong quá trình phá án liên quan đến Ma Cổ Đạo, Lý lão đạo nhiều lần âm thầm ra tay tương trợ, cùng biệt người hành tẩu giang hồ, quen giả thân giả quỷ, liền mở một mắt nhắm một mắt, không hỏi nhiều. Sau đại loạn ngày 26 tháng 5, Lưu Hoành Thuận bận rộn viết báo cáo, cũng chính là nộp hồ sơ vụ án lên quan trên. Không biết chữ có thể thuật lại bằng miệng, hoặc nhờ người làm công tác văn thư viết thay. Trước sau có 9 yêu nhân gia nhập Ma Cổ Đạo chết trong tay Lưu Hoành Thuận, không nói rõ ràng chân tướng không được. Đương nhiên vì tránh tìm phiền phức, anh ta cũng biết cái gì có thể viết, cái gì không thể viết. Sau khi hoàn thành, lại để đại đội trưởng đội truy nã Phí Thông tự mình đánh bóng, đơn giản là cho hắn cơ hội thêm mắm dặm muối, tô vẽ chiến công, bày mưu lập kế thế nào, chỉ huy đội ngũ ra sao, khiến hồ sơ vụ án dày hơn một tấc, chỉ lên quan trên, vụ án cứ như vậy mà kết thúc. Lưu Hoành Thuận bàn giao xong, nhớ vẫn còn một việc chưa làm. Ngày đó 25 tháng 5 phân long hội, anh ta bị kẻ thù dùng quan tài giấy hại đến hồn lìa khỏi xác. Cổ mày được Trương Mù ở miếu Thành Hoàng nhát lệnh bắt của âm sai lên người mới có thể giữ lại một mạng, hiện giờ cũng nên vật về chủ cũ. Liêu Hoành Thuận rời khỏi đội truy nã, không trực tiếp đến miếu Thành Hoàng. Vì sao lại như vậy? Thăm sư thúc không thể đi tay không, kiểu gì cũng phải mua mấy món ngon hiếu kính. Sáng sớm đã ra tiệm mua 2 túi trái cây, lại đến tiệm trà Thanh Hưng mua 1 cân trà ngon, xanh mấy thứ trong tay đến thẳng cửa hàng thực phẩm miền Nam mua toàn thức ăn ngon: tôm he sấy, cua ngâm rượu, thịt hun khói, xiên nướng, thêm mấy hộp điểm tâm phương Nam, Quảng Đông. Thứ này không giống với phương Bắc, hình thức tinh xảo, nguyên liệu cũng được lựa chọn kỹ càng. Liêu Hoành Thuận mua xong đồ ăn lại qua Quảng Mậu Cư mua 2 bình rượu Mai Quế Lộ. Lúc này mới xách bao lớn bao nhỏ đến miếu Thành Hoàng, dập đầu tạ ơn, trả lại nguyên vẹn lệnh bắt của âm sai. Trưa hôm đó, hai người ngồi cùng nhau, vừa uống rượu vừa đàm đạo. Trương Bù nói: Dương có Dương sai, âm có âm sai. Dương sai bắt người, âm sai bắt quỷ. Tuy âm dương cách biệt, nhưng thật ra đều có cùng ý tứ. Trên dương gian không bắt được người, chính quyền không thể kết án. Dưới âm phủ không thu được hồn phách, cũng không biết ăn nói thế nào với Diêm Vương gia. Người làm nghề này cần phải ăn ngay nói thẳng, không làm chuyện trái với lương tâm. Trương Mù từ khi lên làm âm sai, có thể nói là tận tâm tận lực, chưa để thoát một cô hồn dã quỷ nào. Vậy mà hơn 1 năm nay liên tiếp xảy ra sự cố, 9 âm hồn chẳng biết đi đâu. Đây tuyệt đối không phải chuyện nhỏ. Năm ấy, 2 vợ chồng âm sai bị nhị cầu, thả 1 âm hồn chạy thoát, bị thiên lôi giáng xét, đánh chết tại nhà. Này Trương Mù một lần để dòng 9 âm hồn, biết giải thích thế nào đây? Liêu Hoành Thuận thoáng giật mình, hỏi Trương Mù 9 người này là ai? Trương Mù đáp: chỉ là đám yêu nhân gia nhập Ma Cổ Đảo. Lão cũng nghe nói từ Toàn Thiên Báo bị bắn chết ở pháp trường Tây Quan, cho đến hồn nguyên lão tổ bị treo ở cổng thành phía Nam thị chúng, thi thể đều bị Lý Lão Đạo đưa về Bạch Cốt Tháp. Việc này quá kỳ quái. Tuy Lý Lão Đạo chuyên làm công việc nhặt xác chôn xương, nhưng không phải là âm sai. Liệu 9 âm hồn có phải đã bị ông ta thu thập hay không? Trương Mù chỉ là dân thường, không cách nào điều tra việc này. Cho dù là có kiến thức giang hồ rộng rãi, nhưng cũng không hiểu Lý Lão Đạo muốn gì. Liêu Hoành Thuận tính tình nóng nảy, nghe xong rốt cuộc nhịn không nổi, nhanh chóng chạy đến Bạch Cốt Tháp. Có điều không tìm được Lý Lão Đạo, pho tượng đất Bạch Cốt Nương Nương trong tháp cũng chẳng thấy đâu. Bộ Hỏa Thần Cửu Hà Long Xà này của chúng ta, nói về phi mao thối Liêu Hoành Thuận, chỉ là 1 trong 4 đại kỳ nhân Thiên Tân Vệ, dựa vào đôi chân chạy nhanh như gió truy hung nã tặc, cả đời từng bắt vô số kẻ hung ác xảo quyệt. Chuyện này chỉ kể mấy vụ liên quan tới Ma Cổ Đạo, ngoài ra còn rất nhiều vụ án ly kỳ vẫn luôn lưu truyền trong dân gian, ví như diệt phỉ ở Thổ Thành, mèo đen báo án, phanh thây trong nhà ma, giày thêu trên cầu, Bạch Cốt Nương Nương, đứa trẻ kỳ quái đầm Thanh Long, 7 tiên nữ trong rừng cây, vân vân. Đầu sách tôi đã nói, Hỏa Thần Cửu Hà Long Xà chỉ là 1 bộ trong hệ liệt Tứ Thần Đấu Tam Yêu. Tứ Thần là 4 đại kỳ nhân Thiên Tân Vệ, bao gồm Hỏa Thần Liêu Hoành Thuận, Hà Thần Quách Đắc Hữu, Ương Thần Thôi Lão Đạo, Tài Thần Đậu Chiêm Long, đều đã lần lượt xuất hiện. Vùng đất cuối Cửu Hà rồng rắn hỗn tạp, kỳ nhân dị sĩ chưa bao giờ thiếu. Từ năm Hàm Phong Triều Thanh cho đến những năm 50-60 thế kỷ 20, ngoài trừ 4 đại kỳ nhân, còn có Thất Tuyệt Bát Quái, Cửu Hồ Thập Long, được dân gian truyền tụng. Những người này trước sau đã thay đổi vài lần, trong đó có tốt có xấu, có thiện có ác, có chính có tà, nhưng chẳng ai đắc đạo thành tiên hay thần Phật La Hán. Có người được xưng nhất tuyệt nhờ bản lĩnh thật sự, có người dựa vào ngôn ngữ xuất chúng nổi danh đường phố. Ai cũng có chiêu thức mánh khóe độc đáo của riêng mình, bình dị nhưng không hề tầm thường. Trong Thất Tuyệt Bát Quái, vùng đất cuối Cửu Hà, rốt cuộc người nào xưng nhất tuyệt, người nào kêu nhất quái. Do có quá nhiều phiên bản, cho đến nay vẫn còn bàn cãi. Vì như Khiên Đỉnh Đỗ Đại Biêu là nhất tuyệt, trời sinh thần lực không ai so được. Trần Mặt Sẹo cũng là nhất tuyệt, kỹ năng bắn súng như thần, đạt đến tuyệt đỉnh. Trương Mù Đi Âm ở Miếu Thành Hoàng cũng là nhất tuyệt, không chỉ dựa vào bản lĩnh vượt nóc băng tường, cũng không phải đi âm bắt quỷ, mà là tay nghề bồi hàng mã. Người sáng mắt cũng không so được với ông ta. Kể chuyện lề đường Tịnh Nhai Vương, có thể tính là nhất tuyệt, miệng lưỡi trơn tru, nói năng lưu loát, ngoài ra còn có đám người thần chân ngốc gia, Tam Thái Tử Lệ Tiểu Bạc, ảo thuật Dương Giả Thiên, phá của Đinh Thiếu Gia, vân vân, được xưng nhất quái có thể kể đến Đào Mộ Quật Mã Tôn Tiểu Sú Nhi, Hoa Bột Nhi Cao Trực Nhãn, Bân Đồng Nát Hoa Cầu Hùng, Khóc Tang Thạch Quả Phụ, Kỳ Nữ Dạ Lý Hoan, Bán Thuốc Giả Kim Mặt Dỗ, Canh Cửa Thành Thường Đại Biện Tử, Gánh Nước Lạp Tháp Lý, Lưu Manh Thiếu Giang Gốc, Pha Tang Lễ Lý Đại Trùy, Cờ Bạc Bịp Phùng Qua Tử, Cướp Đường Bạch Tứ Hồ, Bơi Giác Hoàng Trị An, Huấn Luyện Khỉ Liên Hóa Thanh, Mài Dao Kéo Diêm Lão Thí, Cưỡi Lửa Gỗ Mao Diễm Ngọc. Có người diện mạo kỳ lạ, có kẻ lời nói việc làm quái dị, cử chỉ khác thường, liệt kê nhiều như vậy, sao không thấy nhắc đến Tam Yêu? Để tôi nói bạn nghe, cái này kêu tuyết rơi ban đêm quá rõ ràng. Nhà sát chôn xương ở Bạch Cốt Tháp Lý Lao Đạo chính là một trong Tam Yêu. Yêu đạo Lý Tử Long trước kia là đại sư huynh đồng môn của Thôi Lao Đạo, sau này gia nhập bảng môn tà đạo, thu thập 9 âm hồn trong thành Thiên Tân, mưu đồ hưng yêu diệt đạo. Chuyện kể đến đây, hòa thần Kiều Hà Long Xà xin được kết thúc. Buổi biệt sau này thế nào, xem tiếp hòa thần Bạch Cốt Nương Nương sẽ rõ. Thật đúng là thế đạo hiểm ác, yêu tà sinh, dán vào chuột ra dám hoành hành, tay cầm lưu tinh như sấm hỏa, muốn cùng nhân gian đoạn bất bình. Dán vào chuột ra xa nhập thử xuất, thành ngữ chỉ hành động len lút, không quang minh chính đại. Kết thúc hỏa thần. Mặt trời xuống núi, chim bay về tổ, khách qua đường tìm chỗ dừng chân. Kể đến đây đã xong một đoạn. Chuyện ngày mai xin để tính sau. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những câu chuyện hay tiếp theo nha. Một lời cảm ơn sâu sắc dành cho Jessica Lee đã dành không ít thời gian để dịch cho chúng ta một bộ truyện rất hay, Hỏa Thần, cũng như là nhiều bộ truyện khác nói về Thôi Lão Đạo. Các bạn hãy qua blogspot của Jessica Lee để lại những bình luận trên fanpage, tiếp thêm chút sức cho Jessica Lee để chúng ta có thể có những bộ truyện hay tiếp theo để Thành có thể đọc cho các bạn nghe nha. Hãy để lại bình luận của các bạn ở dưới video này sau khi nghe hết bộ truyện Hỏa Thần. Xin chào và hẹn gặp lại.